Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, quyết ý biến pháp. Chính sự, cái gì là chính sự tình? Tự nhiên là biến pháp cường tần, quốc gia đại sự, vệ ưởng a, Bạch Tử nói hắn là thượng lương cùng cơ thạch, ngươi là bên trong cột. Vì thế liền tả thứ trưởng cùng thừa tướng cũng không nguyện làm. Người cũng không nên phụ lòng Bạch Tử kỳ vọng. Doanh Cừ Lương vỗ vỗ vệ ưởng bả vai nói. Quân thượng, Bạch Tử, đây là vệ ưởng cường tần chín luận. Chính là biến pháp đại cương. Còn xem qua, vệ ưởng lần thứ hai cảm kích liếc Thuấn một chút. Dâng một quyển thẻ tre. Cái này trong thẻ tre là vệ ưởng từ rời đi Ngụy Quốc về sau. Trải qua Tề Quốc tác hạ luận chiến được Bạch Thuấn đề điểm. Lại tận mắt chứng kiến Hàn Quốc thân bất hại biến pháp. Nhiều lần sửa đổi sau định ra biến pháp đại cương. Thứ nhất biến ruộng luận. Thứ hai thuế má luận. Thứ ba nông tước luận. Thứ tư quân công luận. Thứ năm quận huyện luận. Thứ sáu liền mồi luận. Thứ bảy đo lường luận, thứ tám quan chế luận, thứ chín cùng tục luận. Cái này chín luận lấy hiện nay hiện thực đến xem, dù cho còn không nhìn thấy nội dung cụ thể chỉ là đại cương. Bạch Thuấn cũng có thể khẳng định, thật là phù hợp nhất Tần Quốc luật pháp. Có lẽ sẽ có người hỏi, liền ngồi loại này coi như là phù hợp tình hình trong nước luật pháp. Bạch Thuấn đáp là, loạn thế nghèo nước. Chinh chiến liên tục, liền ngồi chính là phòng ngừa bao che tội phạm, hay là sau đó muốn thay đổi. Nhưng hiện tại vệ ưởng lấy ra tuyệt đối là hoàn toàn phù hợp. Quả thật là cường tần chi chín luận, Bạch Tử thấy thế nào? Doanh Cử Lương sau khi xem xong rất là cảm khái, cầm thẻ che hướng về Bạch Thuấn dạy nói, vệ ưởng chi phương pháp, hiện nay là đủ, Bạch Thuấn đáp, hiện nay là đủ. Bạch Tử ý tứ là tương lai không đủ, còn chỉ giáo, vệ ưởng nghe nói Bạch Thuấn nói nhíu mày lên, hơi suy nghĩ một chút, cũng không được chuyện gì xảy ra. Hỏi, vệ ưởng ý tứ là, luật pháp tuyên bố, không thể thay đổi phục hồi, thay đổi xoành xoạch, đại đại quân chủ y pháp trị quốc, thì lại quốc thái dân an. Nhưng Bạch Thuấn ý tứ nhưng thật giống như là hắn pháp lệnh có chỗ thiếu sót. Ngày sau còn cần thay đổi. Loạn thế làm dùng loạn thế chi phương pháp. Nếu đem đến Tần quét ngang lục hợp, nhất thống thiên hạ, đương nhiên phải tiến hành điều chỉnh. Bạch Thuấn mắt sáng như đuốc nói. Bạch Tử quả thực thần nhân vậy. Tần hiện tại nhỏ yếu không thể tả. Nhưng có thể nói ra nhất thống thiên hạ. Cừ Lương khâm phục, Doanh Cừ Lương cũng là phục, nâng chén kính Bạch Thuấn một chén. Lại là như thế, loạn thế làm dùng trùng phương pháp, Tần Công có thể lưu lại sự ký, nói cho Tần Quốc hậu nhân, ưởng chi luật pháp cũng không phải là không thể đổi, như làm thiên hạ thái bình, ưởng chi thân pháp trở thành cựu pháp, liền như là hôm nay Tần Quốc cựu pháp giống như vậy. Có thể tự đổi. Vệ ưởng chịu đến Bạch Thuấn dẫn dắt, cũng không nghĩ nhiều nữa, chắp tay đối với Doanh Cử Lương nói, trước tiên quay đầu lại về Lịch Dương, trở về rồi hãy nói. Doanh Cử Lương hài lòng, quay đầu đối với đầu thuyền gọi nói, xa anh, quay đầu về Lịch Dương. Ngoặc kép, Tần Quốc tai hại, có công không thưởng, nhiều năm không làm nổi, đất tiểu dân ít. Công nhân ruộng uể oải suy sụp, giáp binh cũ kỹ, tư đấu thành phong trào. Nông nhân cần cày không thể ấm no, binh sĩ lập công không thể được tước. Lịch Dương Tần Quốc bên trong cung điện, vệ ưởng cùng Doanh Cừ Lương tâm tình 3 ngày 3 đêm biến pháp sự tình. Trong lúc trừ đi ngoài, còn lại liền ăn cơm đều là ở bàn bên cạnh. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Lịch Dương. Rất nhiều người cũng biết, Tần Quốc có thể muốn thời tiết thay đổi. Lịch Dương Tần Quốc bên trong cung điện, vệ ưởng cùng Doanh Cừ Lương tâm tình 3 ngày 3 đêm biến pháp sự tình. Trong lúc trừ đi ngoài, còn lại liền ăn cơm đều là ở bàn bên cạnh. Chuyện này đã truyền khắp toàn bộ Lịch Dương. Rất nhiều người cũng biết, Tân Quốc có thể muốn thời tiết thay đổi. Chỉ tiếc Vệ Ưởng cùng Doanh Cử Lương cụ thể nói chuyện gì không có ai biết. Hơn nữa Vệ Ưởng trước làm bộ làm ra cái gì vương đạo nền chính trị nhân từ thăm dò. Cam Long Đỗ Chí loại người còn tưởng rằng Vệ Ưởng là vương đạo trị quốc. Bạch Thuấn tự nhiên không thể bồi tiếp hai người kia cùng đi cái 3 ngày 3 đêm. Còn không bằng về đào nguyên cảnh bồi bồi Nga Hoàng Nữ Anh. Cái này 3 ngày, Bạch Thuấn cũng đem Di Quang tiếp đi ra. Dự chi thái tử thái phó Bổng Lộc, cuộn xuống một cửa hàng, để Di Quang định cư. Ở Tần Quốc bán cái gì? Tần Quốc hiện tại khốn cùng. Bạch Thuấn coi như muốn cầm ra một ít tơ lụa tinh lụa, hoặc là kỳ chân dị bảo, cũng bán không được, đơn giản tạm thời chỉ bán 2 loại đồ vật, một loại tự nhiên là rượu, không phải là Tây Thi Tửu, mà là phiên bản đơn giản hóa, thành bản càng thấp hơn, nhưng so với lên Tần rượu tới nói đã xem như tuyệt thế mỹ tửu. Người Tần yêu rượu, coi như cùng khổ không có lương thực, cũng sẽ cầm quả giải cất rượu. Di quan rượu này vật giá rẻ đẹp, tự nhiên là khẳng định có thị trường. Còn có một thứ đồ vật chính là cái bàn. Hiện tại án đài quá thấp, ngồi cũng là đang ngồi. Loại này tư thế ngồi chính thức trường hợp Bạch Thuấn còn có thể tiếp thu. Nhưng bình thường liền cái ghế đều không có, hắn cũng rất không thoải mái. Vì lẽ đó nhất định phải làm ra tới. Cái bàn chỉ là đồ gỗ, cũng không có cỡ nào tinh tế. Tầm thường người Tần dù cho mua không dậy, chính mình đi sơn lâm chém lượng cây mình làm cũng có thể làm đi ra. Tuy nhiên như vậy, nhưng Bạch Thuấn vẫn như cũ sẽ không thiệt thòi. Hơn nữa có thể được phát minh cái bàn danh khí. Có thể nói được cả danh và lợi. Tần điện bên trong, Doanh Cử Lương quyết ý biến pháp. Cửu tử không hối hận, công như Thanh Sơn, ta như Tùng Bách, biến pháp cường Tần, sinh tử tướng đỡ. Vệ Ưởng cùng Doanh Cử Lương hai người có chút cơ tình nắm chặt đối phương tay, kích động nhìn chăm chú đối phương. Doanh Cử Lương đối Thiên Minh thề, cuối cùng ta một đời quyết không phụ quân, tin quân như tin ta. Doanh Cử Lương hay là cảm thấy còn chưa đủ, lại phát một câu lời thề. Vệ Ưởng cảm động không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.